Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, không thể làm tiếp ninja. Chữa bệnh ban, mau tới đây, giữa sân Gai mặt mũi tràn đầy lo lắng hét lớn. Cùng lúc đó, ba cái y liệu nhẫn giả nhanh chóng giơ lên băng ca chạy tới. Mà ở cẩn thận sau khi kiểm tra, trong đó ăn mặc áo khoác trắng người cau mày nói. Nàng là cực kỳ miễn cưỡng mới duy trì ở hô hấp, bắp thịt toàn thân đứt gãy. Lại thêm bị vỡ nát gãy xương, muốn chỉ là như vậy lời nói. Cũng còn tốt xử lý, mấu chốt là hắn tay trái cùng chân trái bị thương quá nặng. Vị kia y liệu đội dài đứng dậy, trầm giọng nói. Cứ việc khó mà nói ra miệng, nhưng lấy hắn hiện trạng đến xem đã không có cách nào làm tiếp một tên ninja. Vừa đuổi tới. Giữa sân Naruto nghe vậy, khó có thể tin nói. Tại sao có thể như vậy lừa gạt người đi, lục y phục Gai không chịu được toàn thân run rẩy. Kasuri nghĩ không ra ngươi vậy mà lại thua, hẳn là sớm một chút xuất thủ ngăn cản ngươi, tha thứ ta. Kasuri, ta là thật rất muốn giúp ngươi thực phát hiện mình nhẫn đạo. Một bên Naruto làm theo là hoàn. Toàn khó mà tiếp nhận kết cục này. Hắn gầm lên. Cái kia nói như vậy mày rậm lông về sau sống thế nào a? Hắn còn muốn khiêu chiến Hyuga Neji. Còn muốn đánh bại Yamagi Shinki, các ngươi vì cái gì liền không thể nghĩ một chút biện pháp đâu. Ui Kakashi cau mày. Kéo lại Naruto. Chỉ sợ sẽ là phần này kiên trì hủy hắn không tiếc liều mình sử dụng cấm thuật hậu quả chính là như. Vậy hắn đối một bên trầm mặc không nói Yamagi Shinki nói. Hắn vì tuân thủ cùng Neji, còn có ngươi cái kia không nói gì ước định mới thành như vậy, hắn đem hết toàn lực. Chỉ là muốn cùng các ngươi đứng tại cùng một cái trên võ đài. Yamagi Shinki nắm thật chặt quyền đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Kasuri, có lẽ đến một khắc cuối cùng ngươi cũng không có phát giác được, dù là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không tiếc ôm loại ý nghĩ này truy cầu thắng lợi. Người không cách nào một đường thắng được đi, bởi vì đây là vận mệnh gông xiềng ta khóa chặt ngươi, cố gắng thông qua có thể đạt tới thành tựu tối cao. Shinki quân, ngươi làm sao? Nữ hài thanh âm êm ái tại bên tai vang lên. Yamagi Shinki mở to mắt, lắc đầu. Hinata cúi đầu, yên lặng nói, nếu như là ta lời nói, cũng sẽ giống như Kasuri, đi liều mạng nỗ lực. Dù là chỉ là nhìn xem chính mình có thể làm được hay không, nữ hài thanh âm rất nhỏ, lại kiên định đến làm cho người động dung. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu kiên cường đến, ngay cả mình đều không thể tin được. Bởi vì nàng muốn đi theo một người, người đó that person rất lợi hại ưu tú. Nàng sợ chính mình hơi ngừng lại, liền sẽ liên tục hắn bóng lưng đều nhìn không thấy. Cho nên, nàng nói với chính mình, phải trở nên mạnh hơn, muốn càng dũng cảm, kiên cường hơn, vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, cho dù là nỗ lực hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Yamagi Shinki thật sâu nhìn chăm chú Hinata con mắt. Nữ hài không có né tránh, sáng ngời con người phản chiếu lấy chính mình ảnh tử, như vậy rõ ràng, nguyên lai không chỉ là Sakura cùng Ino. Liền cả cái này manh tiểu nha đầu cũng bắt đầu có phải vì thế mà phấn đấu, mà vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tín niệm. Đối mặt dạng này nàng, chẳng lẽ mình muốn nói không cần thiết, nếu như ưa thích một người phương thức là muốn nàng vĩnh viễn nghe chính mình lời nói, vĩnh viễn tránh sau lưng tự mình, vĩnh viễn mất đi linh hồn, đây không phải là quá tự tư sao? Hinata, vô luận ngươi muốn làm gì đều đi làm đi, kiên cường cũng tốt, mềm yếu cũng tốt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm liên quan ngươi lựa chọn. Nhưng Yamagi Shinki nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài mềm mại sợi tóc, ánh mắt nhu hòa nói, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đừng để ta lo lắng, ngươi là một cái độc lập nữ hài, ta không sẽ ảnh hưởng ngươi trưởng thành. Hinata con mắt nhất thời trở nên sáng lóng lánh. Nguyên lai Shinki quân cũng sẽ lo lắng ta sao, mà lại hắn hội ủng hộ ta đi chính mình nhẫn đạo, cám ơn ngươi. Hồi 6 hợp cách, cô Hayate thanh âm vào lúc này truyền đến. Hyuga Hinata đối chiến Hyuga Neji. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Liền cả Yamagi Shinki cũng là thần sắc biến đổi. Trên đài tam đại hỏa ảnh yên lặng hút điếu thuốc. Đục ngầu trong mắt có chút hứng thú. Cái này tổ hợp ngược lại là có chút ý tứ. Hyuga Neji đi vào giữa sân. Thản nhiên nói. Nghĩ không ra đối thủ của ta lại là ngươi chim non điền đại tiểu thư. Hinata đứng tại hắn đối diện. Chăm chú nhếch miệng. Thanh âm bên trong để lộ ra một số khẩn trương. Neji Kaka, a bọn họ là huynh muội. Nữ hài thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Yamagi Shinki ánh mắt xéo qua hơi quét quét. Một trái một phải. Vừa lúc là Sakura cùng Ino hai tên gia hòa. Các ngươi tỉnh a, hắn tiện tay vỗ vỗ Ino đầu. Có vẻ như nghiêm túc nói. Ngươi tóc là ta. Biết không, Ino chán nhếch lên. Hất ra bàn tay hắn. Tức giận nguýt hắn một cái. Thật phách đạo, Yamagi Shinki nhún nhún vai. Ánh mắt một lần nữa đau ở trong sân. Nói đến, bọn họ đều có ưu tú huyết thống. Là tới từ Konoha cổ xưa nhất danh môn Hyuga nhất tộc. Nhưng lại không phải huynh muội. Sakura nháy mắt mấy cái. Hiếu kỳ nói. Vậy bọn hắn là quan hệ như thế nào a? Yamagi Shinki buông buông tay. Bất đắc dĩ nói. Hẳn là Hyuga nhà Hyuga cùng Hyuga tách ra quan hệ đi. Hinata là đến từ nhà Hyuga. Mà Neji làm theo là đến từ tách ra. Ino nghe vậy. Nhất thời bĩu môi nói. Nói như vậy chẳng phải là trong gia tộc chiến. Sợ rằng sẽ không xuống tay được đi. Không có đơn giản như vậy. Yamagi Shinki biểu lộ vi vi ngưng. Trọng lên. Ánh mắt chỗ sâu ngăn không được có chút vẻ lo lắng. Nhà Hyuga cùng tách ra ở giữa cho tới nay liền trong lòng còn có khúc mắc. Hiện tại quan hệ cũng là như thế. Sakura gãi gãi đầu. Khốn hoặc nói. Đây là vì cái gì? Yamagi Shinki hai tay ôm trong lòng. Nhếch miệng lên chào phúng đường cong. Nghe nói Hyuga nhà thủy tổ vì giữ gìn gia tộc và huyết thống. Ở gia tộc quy tắc bên trong định ra không ít đối nhà Hyuga có lợi điều khoản. Cái này khiến tách ra người rất là bất mãn. Sakura ánh mắt đau ở trong sân van xin hai bóng người. Bên trên, có chút hăng hái nói. Đây chính là cái gọi là số mệnh quyết đấu đi. Cùng lúc đó, Hyuga Neji sắc mặt đạm mạc nói. Tại khai chiến trước đó, ta muốn lời khuyên chim non điền đại tiểu thư một sự kiện. Nữ hài ngẩng đầu lên. Liền nghe được đối phương lạnh lùng thanh âm. Người không thích hợp làm ninja vẫn là từ bỏ đi. Hinata toàn thân dừng lại. Chợt cúi đầu, im lặng không nói. Yamagi Shinki con ngươi hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc dù mình cũng không hy vọng nàng làm ninja nguy hiểm như vậy chức nghiệp. Nhưng là đây là nàng tự mình lựa chọn. Ta không nên can thiệp, ngươi quá thiện lương. Tổng kỳ vọng có thể hòa bình. Tránh cho hết thảy phân tranh. Tựa như ta tách ra người thụ mệnh đe dọa ngươi. Nhưng mà lâu như vậy ngươi cũng là lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Cuối cùng vẫn là Yamagi Shinki xuất hiện mới giúp ngươi. Cũng bởi vậy dẫn đến nhà Hyuga đối ngươi thất vọng cực độ. Neji lời nói nhượng Hinata cùng Yamagi Shinki đồng thời sững sờ. Chợt lại nghe được hắn nói tiếp. Ngươi tính tình như vậy. Cho dù muốn ngươi từ bỏ chính mình chủ kiến cũng không có gì. Ngươi đối với mình không tự tin. Thường thường sẽ có phức cảm tự ti. Bởi vậy làm hạ nhẫn đối với ngươi mà nói liền đầy đủ. Neji thuần trắng trong đôi mắt toát ra xuyên. Thủng hết thảy bộ dáng. Nhưng trung nhẫn khảo thí lại cần ba người tổ một tới tham gia. Lại thêm trận này khảo thí đối Yamagi Shinki cực kỳ trọng yếu. Mà ngươi lại vẫn cứ tìm không thấy lý do cự tuyệt. Mới miễn cưỡng chính mình tới tham gia. Là như thế này đi, không phải như thế ta chỉ muốn. Hinata vi vi cúi đầu. Ngón tay không tự kìm hãm được xoa bóp góc áo. Ta chỉ muốn thông qua chính mình nỗ lực đến cải biến chính ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.